One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, hải tặc sợ hãi, chương 06, hải tặc sợ hãi hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 06, hải tặc sợ hãi. Căn cứ nguyên tắc bên trong sáng tạo năng lực. Trái Goro Goro Nomi có nhiều phương diện thủ đoạn công kích. Trên đường phố, Diệp Thiên Hành đi trôi nổi không chừng. Giống như quỷ mị, trước một khắc tại đầu đường, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại 10 mét bên ngoài địa phương. Trái Goro Goro Nomi tốc độ tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn đang tự hỏi, nguyên tắc Ino trái cây năng lực khai thác những năng lực kia. Đã trái cây giống nhau, như vậy, đối phương có thể thi triển, hắn tự nhiên cũng có thể thi triển, chỉ bất quá hắn trong trí nhớ, cũng không đem đối phương năng lực ghi tạc não hải, chỉ có thể lờ mờ vang lên một ít chiêu thức, nói ví dụ, lôi chấn, thần chế tài cái này hai chiêu, liền là hắn có thể nhớ, lôi chấn dù cho lợi dụng trái Goro Goro Nomi năng lực. Phá vỡ không khí sinh ra tốc độ siêu thanh sóng xung kích. Đem chung quanh đến gần tất cả vật thể. Toàn bộ đạn chấn khai. Vừa rồi đem những cái kia hải tặc chấn khai. Mưu liền là sử dụng lôi chấn một chiêu này. Mà thần chế tài liền là trái Goro Goro Nomi cơ sở năng lực. Chỉ bất quá bị quan tại cao đại thượng danh xưng thôi. Chủ yếu hủy hiện phương thức. Liền là từ cổ tay thả ra cùng loại đại hình hóa cao áp mạnh dòng điện lôi. Chúng đích mục tiêu sau hình thành lôi trụ cũng hướng chung quanh khuếch tán. Tạo thành lớn oanh tạc. Còn có cái cuối cùng tương đối cơ sở tính năng lực. Đó chính là thuấn di lợi dụng trái Goro Goro Nomi thả ra điện trường. Hóa thân dòng điện tại điện trường bên trong tiến hành di động. Đồng thời không nhìn chướng ngại vật, vì nếm thử trong đầu cái này ba cái chiêu thức, Mew tận lực thả chậm bước chân, trên đường phố tiến hành nếm thử. Ngay sau đó, từng đạo cuồng bạo lôi điện, liền từ trên người hắn, phát ra đến bốn phía. Xì xì xì, lôi điện lực lượng đan xen, thanh âm bén nhọn, làm cho lòng người bên trong phát lạnh, trên đường phố hào không một tiếng động. Chỉ có ngã xuống đất thi thể, đem nơi này hết thảy, đều hiển đến vô cùng tàn khốc. Mưu nhìn qua phía trước một gian 100 chừng 5 thước vuông phòng ở. Tay phải chậm nhấc, cánh tay phóng xuất ra cỡ lớn lôi điện lực lượng, tấn mãnh công kích mà đi. Ầm ầm, toàn bộ phòng ở, bị cái này một tia chớp trực tiếp đánh xuyên một cái bán kính là 2 mét hình tròn cửa hang. Mà lại lôi điện lực lượng cấp tốc lan tràn, dần dần khuếch tán, đem phòng ở đều oanh tạc đến phá thành mảnh nhỏ, âm vang sụp đổ, cái này lực tàn phá kinh khủng, để người nhìn mà phát khiếp. Tốt, trên cơ bản nắm giữ cái này ba cái chiêu thức, về sau sẽ chậm chậm khai phát năng lực khác là được. Hiện tại, vẫn là trước giải quyết hết những cái kia tiểu lâu lâu. Mew thu hồi ánh mắt, nhìn qua thần chế tài tạo thành lực phá hoại, rất hài lòng, trái Goro Goro Nomi liền là lấy lực phá hoại nghe tiếng. Danh xưng mạnh nhất lực phá hoại trái ác quỷ một trong, chỉ tiếc, Ino gia hỏa này quá mức, ỷ lại trái ác quỷ, mà lại gặp khắc tinh, lúc này mới thật sớm liền cáo biệt tầm mắt của mọi người. Thực lực của hắn, nếu là xuống biển, tuyệt đối có thể cầm cái thất vũ hải xưng hào. Như Mew đem trái Goro Goro Nomi khai phát đến cùng Ino tương tự. Đánh với thất vũ hải một trận, cũng chưa từng không thể. Đương nhiên, tại khai phát trái cây trước đó, còn phải tìm hiểu một chút Haki phương pháp tu luyện. Trái cây năng lực tự nhiên có lực lượng cường đại, nhưng Haki cũng là thiết yếu chi vật. Bằng không, hệ lô gia cùng hệ lô gia đánh như thế nào? Nếu như cả hai thuộc tính không có tương khắc lời nói. Chỉ có dựa vào Haki mới có thể quyết phân thắng thua. Cũng không biết Ino phải chăng còn sẽ có được trái Goro Goro no Mi? Nghĩ đến nơi này, Mew hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, đã ta có được trái ác quỷ, như vậy, thế giới này phải chăng còn sẽ xuất hiện giống nhau năng lực giả? Túc chủ trái ác quỷ, vì hệ thống cung cấp, cùng thế giới này không hề quan hệ. Hệ thống thanh âm hoàn toàn như trước đây không có chút nào tình cảm, nhưng Mew cũng đã nhận được mình muốn đáp án. Hệ thống trái ác quỷ là độc nhất vô nhị cung ứng, cũng sẽ không ảnh hưởng thế giới này trái ác quỷ hướng đi. Nói cách khác, sau này thời gian bên trong có 999 trái ác quỷ hệ thống Mew, sớm muộn sẽ cùng có được giống nhau năng lực giả chạm mặt. Khi đó chàng diện, để hiện tại Mew ngẫm lại cũng có chút chờ mong. Đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta. Tại Mew bên tai, lần nữa truyền đến trên trấn cư dân sợ hãi thanh âm. Lập tức, Mew thân thể dần dần biến mất dưới ánh mặt trời. Lợi dụng nguyên tố hóa, một giây sau, hướng thanh âm đầu nguồn trực tiếp chạy tới. Tốc độ cực nhanh. Trước sau trong chớp mắt, Mew đứng lơ lửng trên không, nhìn qua phía dưới tràng diện, chỉ gặp từng bầy hải tặc ngay tại vây giết mấy cái trên trấn cả người là máu cư dân. Lão đại đem ngón tay của hắn từng cây chặt xuống, nhìn xem hắn có thể hay không mất máu quá nhiều mà chết. Một hải tặc dữ tợn cười một tiếng, đôi mắt bất thiện nhìn lên trước mắt cư dân, đề nghị. Tại đông đảo hải tặc trong mắt, mơ hồ lấy một người cầm đầu. Tự nhiên, cái này mặc màu đen thuyền trưởng hải tặc quần áo nam tử trung niên, liền là bọn hắn thuyền trưởng, tiền truy nã 8.000 vạn belly, huyết sát tay cha rót chai lực khác. Tha ta, van cầu các ngươi, tha ta, trên trấn cư dân cả người là máu, tràn ngập sợ hãi nhìn lên trước mắt hải tặc. Quỳ dập đầu, lực khắc nhếch miệng cười to, trên tay nắm lấy một thanh thương, trực tiếp đem cư dân bắt lấy, dùng thương đỉnh lấy ót của đối phương, thanh âm âm lãnh, ta cho ngươi sống sót cơ hội, cầm lấy bên cạnh đao, đem bên cạnh ngươi hai người kia giết chết, cứ như vậy, ta liền để ngươi gia nhập ta băng hải tặc, thế nào? Không, như vậy không tốt đâu, ta... chấm ngoặc kép, tên này cư dân ước chừng 24-25 tuổi, có vẻ hơi nhu nhược, thân thể run rẩy, không giết bọn hắn, ta liền giết ngươi, chính ngươi tuyển. Lực khắc đôi mắt mang theo vài phần tức giận, lạnh lùng nói. Lập tức, tên này cư dân lâm vào dãy rụa bên trong, bên cạnh còn lại hai người cũng là hoảng sợ nhìn qua cái trước. Bầu không khí cực độ đè nén, yên lặng. Xì xì xì, đột nhiên tại lực khắc cùng chung quanh hải tặc trong mắt, thấy được phía trước trong không khí xuất hiện tia tia lôi điện khí lưu. Thanh âm kia phảng phất phá vỡ không khí, truyền đạt bên tai. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người giật mình, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Ngay sau đó, Mew thân ảnh cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Toàn thân hắn tràn đầy lôi điện khí tức, hai mắt mang theo lãnh đạm thần sắc, nhìn lên trước mắt lực khắc. Không được, là năng lực người. Lực khắc quá sợ hãi, thốt ra, cũng cấp tốc lui lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Có thể làm được động tác này người, tại trong ấn tượng của hắn, duy có năng lực giả. Cái gì? Năng lực giả? Tất cả hải tặc nhao nhao trừng lớn hai mắt, thần sắc sợ hãi, trong mắt chỉ còn lại có Mew thân ảnh, tinh thần cực độ căng cứng, không dám nhúc nhích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.